Rể nghèo thành tỷ phú, chương 459, Nhan Thành đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tuy Lâm Hàn đã cướp được một khẩu súng, nhưng tính theo số lượng thì đối phương có hơn 20 người, còn anh chỉ có một mình, hoàn toàn không thể sánh lại. Mọi thứ nói thì dài chứ thật ra chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Đám người chấp pháp đường nhà họ Hoàng mai phục sẵn vừa xông ra từ các căn phòng khác, Lâm Hàn đã híp mắt, lập tức chạy về phía một căn phòng. Đoạn, bóng dáng anh vừa biến mất trong phòng, đã có tiếng súng vang lên. Đoạn, đoạn, tiếng súng không ngừng vang. Soảng, Lâm Hàn giơ tay đấm nát cửa kính trong phòng, nhảy thẳng từ lầu 2 xuống lầu 1. Với độ cao kia, khi rớt xuống, Lâm Hàn cũng cảm thấy hai đầu gối của mình hơi nhưng nhức. Nếu như là người bình thường nhảy từ lầu 2 xuống, chắc chắn đã gãy xương rồi. Đoạn, đoạn, đoạn, anh vừa nhảy xuống, tiếng súng lại dồn dập vang lên sau lưng. Đuổi theo, đừng để cậu ta chạy thoát, Hoàng Bạch đào quát. Hơn 20 người của chấp pháp đường lập tức vội vàng cầm súng đuổi theo xuống lầu. Giây phút nhảy xuống, Lâm Hàn đã tính chạy ra từ cửa chính. Nhưng khi anh nhìn về phía cửa thì sắc mặt chợt xa sầm, bởi vì chẳng biết từ lúc nào, ở đấy đã có 4 gã bịt mặt cầm súng đứng đó. Bọn họ cũng là người của chấp pháp đường nhà họ Hoàng. Cửa chính không đi được rồi. Sao người của Trần Nam còn chưa tới nữa? Theo lý thì hẳn là đến rồi mới đúng. Hiện giờ, Lâm Hàn chẳng khác nào đã bị dồn vào con đường cùng. Hơn 20 gã chấp pháp đường nhà họ Hoàng đã sắp đuổi theo. Đoạn, đoạn, mưa đạn dày đặc liên tục bắn về phía Lâm Hàn. Ánh mắt Lâm Hàn lóe lên, phát hiện ra nhà vệ sinh. Lối vào chỗ đó có vẻ hẹp, chắc là có thể tạm thời trốn một lát. Nhưng khi đi vào rồi, thì hoàn toàn không thể ra được nữa. Bởi vì bên trong là một không gian kín. Anh cắn răng, sải bước lao thẳng về chỗ nhà vệ sinh như một con gió, sau đó, đóng cửa lại. Lúc này, có thể kéo dài thời gian được ít nào hay ít đó, chỉ cần Trần Nam đến, mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Ha ha ha, tên Lâm Hàn đó bị ngu à, trốn vào nhà vệ sinh, đây chẳng phải là tự tìm đường chết à, nhìn thấy cảnh đó, đám người chấp pháp đường đều vui vẻ ra mặt. Đoạn, đoạn, Lâm Hàn nhanh chóng nổ súng, sau đó lùi về núp sau bức tường. Phụt, phụt, có hai người thuộc chấp pháp đường theo tiếng ngã xuống. Đằng sau Lâm Hàn là nhà vệ sinh, mà con đường duy nhất để thoát lại ở ngay trước mặt. Có điều giờ nó đã bị người của chấp pháp đường lấp kín, có thể nói đây là một con đường chết. Bất lực nhất lại là trên cánh tay trái của anh đã trúng một phát đạn. Tuy Lâm Hàn cố gắng đè miệng vết thương lại, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra. Cánh tay trái của anh đã bị bắn trúng một phát đạn. Nếu cứ để mặc tình hình tiếp diễn thì dù Lâm Hàn không bị người của chấp pháp đường nhà họ Hoàng giết chết, cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Có thể nói rằng, tình hình bây giờ cực kỳ bất lợi đối với anh. Lâm Hàn bước ra nhận sai, rồi giao hết thế lực vốn thuộc về nhà họ Hoàng ở Kim Lăng ra đây. Chúng tôi còn có thể tha thứ cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói dường như có chút chế nhạo của Hoàng Bạch Đào truyền đến. Thậm chí, nhà họ Hoàng còn sẽ nâng đỡ cậu thành người nắm quyền duy nhất ở Kim Lăng. Chỉ cần cậu cúi đầu phục vụ cho chúng tôi, thì mọi thứ cũng không phải chỉ là lời nói suông. Điều kiện tốt như vậy, chắc cậu biết rõ nên chọn lựa thế nào mà đúng không? Dù sao cậu cũng đâu phải thằng ngu. Hoàng Bạch Đào không vội mà giết Lâm Hàn. Theo ông, cậu ta trốn trong nhà vệ sinh. Chỉ cần không ra thì ông ta cũng có dư thời gian để giằng co với cậu ta. Nếu không được nữa, ông ta sẽ bảo người của chấp pháp đường xông vào trong, cùng lắm thì chết vài người thôi. Chẳng qua, ngay lúc này, Hoàng Bạch Đào có chút muốn chơi trò mèo vờn chuột. Ông ta là mèo, Lâm Hàn là chú chuột đang núp trong góc, không lối thoát. Còn việc Hoàng Bạch Đào nói sẽ nâng đỡ Lâm Hàn làm người nắm quyền duy nhất ở Kim Lăng, cũng chỉ là nói đùa vậy thôi. Nếu Lâm Hàn chịu thua, sau đó ông ta lại giết cậu ta, cái cảm giác nắm giữ sự sống chết, cho người ta hy vọng lại dập tắt nó chắc hẳn rất sướng. Hoàng Bạch Đào, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, đừng có nói mấy câu đùa giỡn trẻ con ấy được không? Coi Lâm Hàn tôi là đứa con nít lên ba chắc, Lâm Hàn cười lạnh, giọng nói đầy rét buốt, chẳng có gì là suy yếu cả. Nhưng sắc mặt anh lại hơi tái nhợt, cánh tay vẫn đang chảy máu. Cảm giác cả người dần yếu đi, đầu óc cũng choáng váng muốn xỉu. Đây là triệu chứng của việc mất máu. Lâm Hàn biết, Giờ lợi thế duy nhất của anh là lối vào nhà vệ sinh khá nhỏ hẹp. Người thuộc chấp pháp đường muốn vô, chỉ có thể vào từng người. Nơi này anh mới là chủ cuộc chiến. Có thế, mới kéo dài thời gian để đợi người của Trần Nam đến được. Nếu để đám người chấp pháp đường nghe thấy sự suy yếu trong giọng nói anh, e rằng bọn họ sẽ không chút do dự xông vào giết chết Lâm Hàn. Lâm Hàn, làm người biết điều không chịu, cứ muốn chịu chết à? Hoàng Bạch Đào đứng cách lối vào nhà vệ sinh không xa, nói tiếp. Đoạn, nhưng mà, bấy giờ Lâm Hàn lại đáp trả ông ta bằng một phát súng. Phụt, giữa trán một gã chấp pháp đường chảy xuống một vệt máu, rồi ngã xuống đất. Đồ không biết điều, giết chết cậu ta đi. Sắc mặt Hoàng Bạch Đào hoàn toàn đen kịt, lạnh lùng nói. Đám chấp pháp đường nhận được lệnh, bắt đầu chậm rãi tới gần, họng súng chĩa thẳng về phía lối vào nhà vệ sinh. Lâm Hàn biết, chỉ cần mình nhô đầu ra quan sát, lập tức sẽ bị vô số viên đạn bắn bể đầu. Ha ha, lẽ nào, đúng là không thoát được sao? Khóe miệng Lâm Hàn vẽ lên nụ cười khổ, thầm buồn bực trong lòng. Trần Nam này làm ăn cũng chậm chạp quá đi. Huỳnh huỳnh, bỗng, có tiếng động cơ truyền tới. Mọi người nhìn sang thì sắc mặt đều chợt thay đổi hẳn. Chỉ thấy một chiếc xe tải chất đầy hàng hóa đang lao thẳng vào quán ăn với tốc độ cực nhanh. Loảng xoảng, cửa quán ăn lập tức vỡ thành một đống kính vụn. Bàn, ghế, quầy hàng bên trong bị xe tải đâm bay tứ tung rơi vãi ra xung quanh. Toàn bộ quán ăn lập tức trở thành một đống lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe tải bất ngờ lao tới làm đám người chấp pháp đường hoảng sợ né sang hai bên. Nhưng có ba gã không né kịp, bị bánh xe nghiền qua, lập tức biến thành một đống thịt nát, chết ngay tại chỗ. Mùi máu tanh tươi quanh quẩn khắp quán ăn. Két, xe tải phanh lại, trực tiếp mở ra một con đường đâm xuyên qua đám chấp pháp đường. Đầu xe, dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh. Anh Hàn, mau lên đây. Trên cửa xe có một cái đầu ló ra, hét lên với Lâm Hàn. Người đó chính là Nhan Thành. Cậu ấy vừa nhận được tin của Lâm Hàn đã lái xe phóng thẳng tới quán ăn. Có điều, bởi vì mới đến Kim Lăng chưa quen đường xá nên bị lạc, mới tới lâu như vậy. Đợi đến khi đến quán ăn, cậu ấy đã thấy một đám đàn ông bịt mặt cầm súng vây kín bên ngoài nhà vệ sinh. Nhan Thành lập tức hiểu rằng Lâm Hàn đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy cũng là người thông minh. Thấy có chiếc xe tải đỗ ven đường, lái xe đang nghỉ ngơi, nên dứt khoát cướp xe, cứu Lâm Hàn. Khi nhìn thấy Nhan Thành đến, ánh mắt Lâm Hàn bừng sáng, sải chân lao nhanh ra ngoài. Ngăn cậu ta lại, Hoàng Bạch Đào biến sắc, hét lên, nhưng vẫn chậm, xe tải xông vào, người của chấp pháp đường đều tản ra xung quanh, nên trước cửa nhà vệ sinh chỉ có hai ba người mà thôi. Cách chương.